Ôm con đi làm phú ông giàu có. Chương 1-1 Tiết Tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa Liên được coi là tứ đại quốc hùng mạnh của đại lục nước non thịnh vượng, dân chúng cũng được coi là an cư lạc nghiệp, tiền đồ sáng lạn. Vua tân nhiệm cũng thật biết cách làm cho dân được hưởng thụ. Cơm áo không lo, cơ hội kiếm việc làm cũng đa dạng, ngành nghề có thể thỏa sức mà chọn. Bình định thiên hạ, tài trí mưu lược vạn phần, là đấng anh minh trẻ tuổi 10 phân vẹn 10, nếu không có gì ngoài ý muốn. Thái bình có thể kéo dài hơn cả trăm năm, tiền đồ trải rộng vô lượng, tất đất tất vàng, nghe thật tuyệt biết bao. Nhưng mấy ai biết sự hô hào sùng kính của dân chúng, sự hưng thịnh của đất nước mà y đang có bây giờ. Nào không phải hắn ban cho, đất nước không thái bình thì lấy gì để hưng thịnh đây. Bao nhiêu năm chinh chiến xa trường, kẻ sau nằm xuống kẻ trước tiến lên. Trả giá bao nhiêu là thứ, là mồ hôi, là nước mắt, là hy vọng. Rốt cuộc thứ nhận lại từ ngươi phải chăng là ánh mắt lạnh lùng, là tội danh phản quốc mà gán lên. Ta là con người, ta cũng biết mệt mỏi. Sự hy vọng đến cuối cùng lại biến thành nỗi thất vọng một cách cùng cực như thế. Buồn cười làm sao, nhỉ, nếu đây là quyết định của ngươi, thì ta đành tuân chỉ không bằng vân lệnh vậy. Bệ hạ cao quý của ta. Ta không ngại khổ, nhưng còn với sinh linh đang từng ngày lớn lên trong bụng ta đây. Người nói xem ta phải làm sao bây giờ. Người thật biết cách rời vò, khi ta đã cầu tình đến thế. Vậy thì chúng ta đành ân đoạn nghĩa tuyệt đi. Kết thúc tất cả đi. Bệ hạ, cách chương.